Đan Đại Chí Tôn, chương 545 đến 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 545, ngọa hồ Tàng Long hai bên trong ôn tuyền tiên cảnh, trời quang mây tạnh, hương thơm hoa cỏ, cây cối tùm tựa như đi đến một mảnh núi rừng yên tĩnh, suối nước nóng ở mỗi cư xá đều hoàn toàn độc lập. Mê vụ bao phủ chính là phong ấn bình chướng, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nghe không được thanh âm, cũng không cảm giác được năng lượng. Tầng đầu tiên là khu suối nước nóng, nơi này cung cấp giải trí, tĩnh dưỡng, bế quan. Tầng thứ hai hoàn toàn khác với nơi này, thích hợp để ẩn giấu kín đáo, cũng có cường giả đặc thù trấn thủ. Trừ phi ôn tuyền tiên cảnh bị hủy, nếu không, không ai có thể đem ngươi từ tầng thứ hai đẩy ra ngoài. Tầng thứ ba là khu cất giữ bảo vật, chỉ có thể để chúng ta vào. Mặc kệ là cái gì, đều sẽ cam đoan còn nguyên tùy thời lấy đi. Nữ tử xinh đẹp bồi tiếp bọn hắn, gót sen uyển chuyển, phong thái yểu điệu, thành thục mị lực để cho tim người ta đập thình thịch. Các cô nương, khách đến, ra thăm người đi. Trong rừng rậm liên tiếp đi ra vài nữ hài xinh đẹp tuyệt trần, y phục đơn bạc, da thịt phấn nộn, đều ngạc nhiên nhìn người đang đến. Ôn tuyền tiên cảnh bị chặn lại 3 ngày, rốt cuộc cũng có khách đến. Chí Tôn Kim Thành là chủ nhân nơi này. Khương Phàm nhìn khu suối nước nóng quạnh quẽ, đoán chừng hẳn là do cái tên Hứa Như Lai kia ngăn ở nơi này được một thời gian. Ba vị chủ tử vương quốc Hắc Ám, Vô Hồi Thánh Địa, Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phù. Nữ tử xinh đẹp thấy Khương Phàm hình như thật không hiểu rõ vương quốc Hắc Ám, lại thuận mồm nhiều lời vài câu. Chí Tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ đều là cường tộc cường thịnh ở phía ngoài, so với Vô Hồi Thánh Địa mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vô Hồi Thánh Địa là địa đầu xà, khống chế Hắc Ám Thâm Uyên, lại là một trong Thương Huyền Thánh Địa, lực ảnh hưởng trong vương quốc Hắc Ám này không thể kém hơn so với bọn hắn. Bình thường mà nói là, mặc kệ là chọc tới Chí Tôn Kim Thành, hay là Hỗn Độn Tử Phủ, lại hoặc là những kẻ địch khác, mọi người đều nguyện ý hướng tới Vô Hồi Thánh Địa tìm kiếm trợ giúp. Nhưng rất đáng tiếc, vừa rồi ngươi đã cùng Hàn Ngạo giao thủ. Ngoại trừ ba vị chủ tử, còn có thế lực khác sao? Khương Phàm nghĩ tới đây, nếu sâu chuỗi lấy các ngõ ngách thế giới, nói không chừng có thể có thế lực đã từng quen thuộc. Vương quốc Hắc Ám quá nhiều thế lực, có thể đứng hàng danh hào đã có hơn 50 cái. Tựa như ôn tuyền tiên cảnh chúng ta, chính là một trong số đó. Tuy nhiên, vương quốc Hắc Ám nối liền rất nhiều nơi bí ẩn ở bên ngoài, mỗi ngày đều có người đến, có chút trương dương, có chút điệu thấp, có người hiện ra bối cảnh, có người che giấu tung tích. Nơi này chính là ngọa hồ Tàng Long, nữ tử xinh đẹp lặng lẽ nhìn Thường Lăng bên cạnh Khương Phàm, âm thầm suy đoán bọn hắn sẽ không phải là có bối cảnh gì đặc thù. Công tử, cô nương, cần gì phục vụ vậy? Các nữ hải nhi xinh đẹp vây tới, đưa bọn họ đến khu thứ 9. Nữ tử xinh đẹp cười phân phó, lại nói nhỏ với Khương Phàm. Cứ từ từ hưởng thụ, khu thứ 9 là ở nơi cực sâu, đẩy cửa phòng ra, đối diện chính là mê vụ nồng đậm, đập vào mắt hoàn toàn mông lung, chỉ có con đường nhỏ gập ghềnh đá vụn dưới chân mới có thể thấy rõ ràng. Bọn họ đi vào trong 30 đến 50 mét mới đi đến bên cạnh suối nước nóng. Tất cả các ngươi đi xuống đi. Thường Lăng nhìn làn suối nước ôn nhận, rốt cuộc cũng có cảm giác thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có người ngâm vào suối nước nóng sẽ liền dâng lên mê vụ, hình thành phong ấn độc lập, che kín ở bên trong. Phía trước có 2 cái gian phòng, đều là phòng riêng, thích hợp để tu luyện. Sau khi các nữ hài nhi giới thiệu sơ lược, lại nhìn bọn hắn lộ ra nụ cười mập mờ, sau đó lại biến mất ở trong sương mù. Người tắm rửa đi, ta đi tu luyện. Khương Phàm đi đến gian phòng, từ bên trong đóng lại, sau khi khẽ nhíu mày, hắn liền ngồi xếp bằng tu luyện. Trước đó là dự định xử lý tốt chuyện ở Đan Quốc, làm xong sẽ trở lại Thiên Sư Tông dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới lại tiến vào vương quốc Hắc Ám, còn bị luân phiên khiêu khích. Hắn bị ca một trên thích lòng háo thắng, nơi này cũng đúng là sân thí luyện không tệ, có thể tiếp xúc được cường giả ở các nơi trên thế giới. Có thể nhìn thấy các loại linh văn phi phàm. Hắn quyết định, muốn tại Vô Hồi Thánh Địa nghỉ ngơi một thời gian. Bây giờ muốn lĩnh hội vạn thú thiên hoàng quyền cũng không còn kịp rồi, mà muốn uy hiếp được Hàn Ngạo, Hứa Như Lai kia, 1-2 thú quyền cũng không có tác dụng. Muốn ngưng tụ hình thú mới cũng không thể nào, nhưng sau khi hắn có dung hợp Thái Dương Tinh Hỏa đã lấy được 3 bộ truyền thừa. Thái Dương Diệu Thế, Thái Dương Chiến Y, Thái Dương Thánh Quyền. Dù sao cũng là truyền thừa, còn có Thái Dương Tinh Hỏa gánh chịu ký ức tu luyện, tương đối mà nói lại càng dễ lĩnh hội, càng dễ khống chế, cũng càng có thể phát huy ra uy lực. Một ngày một đêm, đầy đủ. Khương Phàm, Thường Lăng lẳng lặng đứng trong sương mù một lát, lại cố ý quát lên, sau khi xác định Khương Phàm nơi đó không có vấn đề nàng mới buông xuống cảnh giác, tháo bỏ y phục, ngâm trong suối nước nóng ấm áp. Ngửa người dựa vào thành ao, nghe hương hoa thấm vào ruột gan, thời gian dần trôi qua thân thể cũng đang trầm tĩnh lại. Thường Lăng nhắm mắt lại, thoải mái phát ra tiếng ngâm khẽ. Hơn 10 ngày lang bạt kỳ hồ, sinh tử đảo vong, không thể nghi ngờ đây chính là khoảng thời gian điên cuồng nhất mà nàng trải qua kể từ khi sinh ra đến nay. Sống nay đây mai đó ở những nơi xa lạ, nàng tựa như là một con khổng tước non nớt, đột nhiên bị ném vào trong bầy sói hung tàn. Cái cảm giác vừa khẩn trương, sợ hãi, tuyệt vọng đã ca một trên thích linh hồn nàng thật sâu, để nàng cảm giác đây không phải mình. Nhưng đoạn thời gian này cũng không tất cả đều là đau đớn, ngược lại chính là mới lạ lại ca một trên thích, còn có. Thường Lăng nâng nhẹ khóe miệng hồng nhuận phơn phớt, có ngượng ngùng, có ngọt ngào, có ước mơ u mê. Nàng đã từng thuần túy, đã từng cao ngạo, cũng từng lạnh nhạt. Chưa từng nghĩ tới mình sẽ trải qua một đoạn đào vong điên cuồng lại đặc sắc như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới mình vậy mà cũng sẽ có. Tình cảm thiếu nữ, loại cảm giác vi diệu này, vậy mà lại rất tốt đẹp. Thường Lăng hưởng thụ nước suối ấm áp, yên lặng hồi tưởng đến hình ảnh bị Khương Phàm thô lỗ ôm lấy, gương mặt kiều nộn dần dần hiện lên đỏ ửng động lòng người. Chương 546 tên mập mạp chết bầm, lúc Khương Phàm ra khỏi phòng Thường Lăng cũng tắm rửa xong. Lại còn ngủ thiếp đi bên cạnh suối nước nóng. Khương Phàm cười lắc đầu. Hơn 10 ngày dày vò, có thể kiên trì tới lúc này quả thực thật không dễ dàng. Với hắn mà nói đây là chuyện thường ngày, đối với Thường Lăng mà nói là, chỉ sợ nàng gặp ác mộng cũng đều không thấy được đến trường hợp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Lăng nằm nghiêng trên giường êm bên cạnh ao, đổi lại y phục của nàng, nhu hòa dán ở trên người. Phác họa ra độ cong mê người. Gương mặt như bạch ngọc, phấn nhuận hoàn mỹ, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ tuyệt mỹ, hoàn mỹ giống như một vật mỹ nghệ. Không cần ai ca ngợi, nàng thật cực kỳ giống như một vị tiên tử, hoàn mỹ như vậy. Làm cho người khác không khỏi rung động, mỹ nhân như ngọc. Khương Phàm lẳng lặng mà nhìn, lại còn nhìn đến ngây người. Thường Lăng nhẹ mở đôi mắt xinh đẹp ra. Bên trong giống như có một làn hơi nước mịt mờ, để người ta nhìn vào đều tâm động. Tỉnh rồi sao? Khương Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa rồi trong bất chi bất giác đã tiến đến trước mặt nàng. Ngươi làm cái gì? Thường Lăng chống người lên, trên mặt hiện ra một sự thẹn thùng động lòng người. Không có gì, nhìn cô ngủ mà thôi. Khương Phàm xấu hổ vò đầu, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, chúng ta nên rời khỏi. Thường Lăng mang mạng che mặt. Che khuất dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, nhưng như thế này ngược lại càng nhiều hơn mấy phần mông lung và thần bí, cùng với đôi mắt tinh khiết kia lại mang theo một chút linh khí càng tăng thêm sức mạnh. Cô thật đẹp, Khương Phàm ca ngợi một câu từ đáy lòng, Thường Lăng kinh ngạc giơ lông mày lên, hé miệng cười khẽ, có thể từ nơi trong miệng gia hỏa này nghe được lời như vậy, không dễ dàng. So với Dạ An Nhiên thì sao? Thường Lăng nhìn mắt Khương Phàm cười nói. Cảm giác không giống nhau, không cách nào so sánh được. Cô rất đẹp, An Nhiên cũng rất đẹp. Cô có loại đẹp không linh, nàng có loại đẹp tự nhiên. Cô ấy còn rất kiên cường, rất dũng cảm, gặp chuyện đều rất quả quyết. Thường Lăng im lặng, hắn là đồ đần sao? Ai? Khương Phàm nhìn Thường Lăng xinh đẹp thánh khiết trước mặt, bỗng nhiên phát ra âm thanh thở dài nhẹ nhàng. Có ý gì? Thường Lăng không hiểu thấu, ta có cái gì không tốt sao? Không có gì, đi thôi, đừng để Hàn Ngạo sốt ruột chờ. Khương Phàm thở dài bởi vì đột nhiên phát hiện một chuyện. Hắn phát đê, xê, thật là phát đê, xê, trong đầu ngẫu nhiên xuất hiện ý nghĩ lang thang, giống như không hoàn toàn là do sát lục chi hỏa ảnh hưởng. Ai, 15 tuổi rồi, lớn lên rồi, chào ngươi, Khương Phàm bọn người Thường Lăng mới ra khỏi mê vụ của suối nước nóng, đối diện nhìn thấy một gương mặt tròn vo. Ngươi là ai? Khương Phàm đưa tay đè lại gương mặt béo phì kia, dùng sức đẩy ra. Để ra tự giới thiệu, ta là... Hoa, hoa hoa hoa, thật đẹp, Ngươi, nàng là của ngươi sao? Hoa, có phúc lớn thật. Gương mặt béo phì kia một giây trước còn đầy vẻ tươi cười, một giây sau lại gắt gao tiếp cận Thường Lăng, phát ra tán thưởng kinh diễm. Khống chế một chút, ngươi là ai? Khương Phàm cản ở trước mặt Thường Lăng, đánh giá nam tử trước mặt. To béo mượt mà, trắng tinh, không có tóc, không có râu, cũng không có lông mày, hết lần này tới lần khác còn choàng bộ đạo bào màu trắng, chợt nhìn giống như không mặc y phục, da lại trắng như heo. Ta là người tốt. Nhìn tướng mạo liền biết, người tốt. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn xin mời hai vị giúp một chút, chỉ là một vấn đề nhỏ. Nam tử lộ ra nụ cười người vật vô hại, xoa xoa tay mong đợi nhìn Khương Phàm. Giúp cái gì? Khương Phàm vừa muốn cười bộ dáng hắn to béo không lông thật khôi hài, chợt phát hiện, trên trán hắn không có linh văn, cũng là trần trùng trục. Thường Lăng cũng chú ý tới trán của hắn, là người không có linh văn. Cái này... Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử không để lại dấu vết nhìn xung quanh cây rừng, nói nhỏ. Mang ta ra ngoài, không phải ngươi có chân sao? Hay là thiếu tiền, bọn họ giữ ngươi lại rồi. Ta có tiền có bảo bối. Chỉ là cái gì? Hắc hắc, không tiện quang minh chính đại rời khỏi. Chỉ cần ngươi đem cất ta vào trong này, mang ta ra khỏi vương quốc hắc ám, ta nhất định có hậu tạ. Nam tử cười híp mắt chỉ thanh đồng tiểu tháp treo trên cổ Khương Phàm. Nó không chứa được người sống. Khương Phàm cảnh giác, hắn là lần theo cảm giác đi tìm tới sao? Nếu ta có thể tìm tới ngươi liền tin tưởng ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Nam tử cười xoa tay, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thường Lăng một cái, trong mắt tất cả đều là ánh sáng kinh diễm. Khương Phàm nhìn chằm chằm nam tử, ôn tuyền tiên cảnh. Sẽ không phải bởi vì ngươi nên mới không tiếp tục kinh doanh được đấy chứ? Làm sao có thể, ta chỉ là một người bình thường, người tốt bình thường. Đáy mắt nam tử hiện lên tia bối rối, nhưng nụ cười trên mặt không yếu bớt chút nào. Khương Phàm hào hứng, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm thế nào chọc tới Hứa Như Lai? Nam tử tranh thủ thời gian lắc đầu, Hứa Như Lai. Nói đùa cái gì, ta làm sao dám gây với chiến Phật Chí Tôn Kim Thành? Vậy rất xin lỗi, chuyện không ca một trên thích ta không hứng thú. Khương Phàm kéo tay Thường Lăng muốn rời khỏi. Ca một trên thích, khá là ca một trên thích. Nam tử tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay Khương Phàm, cười rạng rỡ. Làm sao ca một trên thích? Khương Phàm từ từ đẩy tay của hắn ra. Người đem ta đặt vào liền có thể tự mình trải nghiệm. Như vậy đi, ta chỗ này có chút. Nam tử vừa muốn móc từ trong y phục ra cái gì. Phía trước lại truyền đến vài tiếng cười yêu kiều. Người đây là muốn đi vội sao? Nữ tử xinh đẹp không biết lúc nào đã xuất hiện tại góc rẽ. Thân thể xinh đẹp tựa vào một gốc cây bên cạnh, nhìn nam tử chớp chớp mị nhãn. Nào có, ta nhìn thấy có bạn mới tiến đến, nên chào hỏi. Nam tử tranh thủ thời gian cười làm lành, tay luồn vào trong y phục từ từ rút về. Chương 547 nhi tử thôn trường, Khương lão nhị. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Ngươi giao bảo bối, đầy đủ để cho ngươi đổ đầy 30 ngày, lúc này mới vẻn vẹn 5 ngày mà thôi, không cần gấp gáp như vậy. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, cười khan nói, đúng, vừa 5 ngày, ta không vội. Nữ tử xinh đẹp quan sát tỉ mỉ Thường Lăng vài lần, trêu đùa, không giống nữ tử bị tẩm bồ nhỉ, thật xinh đẹp. Mặt đỏ lên thẹn thùng, ta thấy mà yêu, các ngươi xác định, không vào để hưởng thụ dư vị. Gương mặt xinh đẹp của Thường Lăng nổi lên tia đỏ ửng, thực sự chịu không được trò đùa ngay thẳng thế này. Bởi vì chưa từng tiếp xúc qua loại người này nên không biết phản bác làm sao. Cáo từ, ngươi từ từ ở, Khương Phàm mỉm cười nói với to béo nam tử, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi ai. Ai, lúc này đã đi rồi sao, trò chuyện tiếp một lát đi. Nam tử cố gắng tươi cười, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn. Nữ tử xinh đẹp cười khanh khách. Người đó, liền thành thành thật thật đợi đi. Bảo chủ các ngươi cùng mặt trên nói thế nào rồi? Giữa chúng ta đã có giao dịch, ngươi nhận đồ của ta, liền phải bảo đảm 30 ngày an toàn cho ta. Các ngươi cũng không thể lật lọng. Nam tử nóng này chạy đến trước mặt nữ tử xinh đẹp, trên cái đầu trần trùng trục đều thấy rõ mồ hôi. Giữa chúng ta là làm giao dịch, thế nhưng ngươi che giấu thân phận của ngươi, cho chúng ta làm ra ước định sai lầm nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy củ, chúng ta kỳ thật có thể trực tiếp đưa ngươi ra ngoài. Nhưng, bảo chủ vẫn quyết định tôn trọng quy củ, bảo đảm ngươi đến cùng. Nhưng phải xem Vô Hồi Thánh Địa, Chí Tôn Kim Thành, còn có Hỗn Độn Tử Phủ làm sao thương lượng. Đáy mắt nữ tử xinh đẹp hiện lên một tia ý lạnh. Cái tên mập mạp chết bầm này là nàng tiếp đãi, không nghĩ tới lại náo ra nhiễu loạn như vậy. Hắn chân trước vừa tiến đến, chiến vật Chí Tôn Kim Thành liền giết tới. Sau khi điều tra mới biết được, cái tên mập mạp chết bầm này đã gây đại họa. Nhưng, bảo chủ dứt khoát quyết định tuân thủ ước định, bảo đảm cho tên mập mạp chết bầm 30 ngày. Không chỉ bởi vì đồ trong tay tên mập mạp chết bầm này, càng là muốn mượn sự kiện oanh động này, tuyên cáo với toàn bộ vương quốc hắc ám quy củ cùng thái độ của Ôn Tuyền Tiên Cảnh. Tên dế nhũi kia, dừng lại, Khương Phàm vừa đi ra khỏi Ôn Tuyền Tiên Cảnh, trong hư không tối tăm nơi xa liền truyền đến giọng của Hứa Như Lai. Khương Phàm không để ý đến, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi. Chính là ngươi, tên dế nhũi tới từ Bạch Mao thôn, Khương lão nhị. Hứa Như Lai cao giọng hét lớn, thanh âm như hồng chuông, hắc ám quanh quẩn, làm cho vô số người ồn ào cười to trên xiềng xích nơi xa. Bạch Mao thôn, Khương lão nhị, Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hứa Như Lai. Hứa Như Lai nhếch lên nụ cười giễu cợt, hàn ngạo khiêu chiến đã truyền khắp vương quốc hắc ám. Địa điểm tại đại tự tại điện thứ ba, tầng thứ hai, diễn võ trường đầu tiên, khiêu chiến dế nhũi Bạch Mao thôn, nhi tử thôn trưởng Khương lão nhị. Ha ha, phụ mực của ngươi đặt tên cho ngươi rất tùy tính nhỉ. Đây là lời hàn ngạo nói sao, quá khi dễ người, Thường Lăng rất im lặng, đường đường là Dực Long, ngây thơ như vậy sao? Khương Phàm lắc đầu mà cười, xin hỏi Hứa công tử, thời gian định từ lúc nào? Dựa theo thời gian vương quốc hắc ám, sau 3 khắc đồng hồ, chính là thời điểm ngươi đi ra. Đại tự tại điện thứ ba ở đâu nào? Phía trước bên trái ngươi, ngoài trăm dặm, toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, triển khai hỏa dực vàng óng ánh, ôm lấy Thường Lăng liền muốn rời khỏi. Khoan đã, Hứa Như là phất tay, phi thiên bạch viên ở các nơi liên tiếp dâng lên, chặn lại phía trước Ôn Tuyền Tiên Cảnh. Uất ức thật, Khương Phàm nhẹ giọng tự nói, ngẩng đầu hỏi Hứa Như Lai, lại có chuyện gì? Ta muốn soát người, tìm kiếm cái gì? Lục soát người hai người các ngươi. Vì sao? 5 ngày trước có một người tiến vào, trong vòng 5 ngày chỉ có hai người các ngươi ra vào. Ta muốn bảo đảm các ngươi không có trộm đem hắn ra. Hứa Như Lai phất tay hô to, tìm kiếm cho ta, từ y phục đến vũ khí, nơi nào cũng đều không cần buông tha. Thường Lăng tranh thủ thời gian bắt lấy ngọc thạch trên cổ áo, cảnh giác bạch viên đang vây tới. Khoan đã, như vậy đi, không cần lục soát, người ta đã mang ra ngoài. Khương Phàm đột nhiên nói một câu, để nữ tử xinh đẹp bên trong Ôn Tuyền Tiên Cảnh đang muốn đi ra ngăn lại kinh ngạc giơ lông mày lên. Bắt lại cho ta, Hứa Như Lai lớn tiếng hô to. Quá tốt rồi, cái tên mập mạp chết bầm kia rốt cuộc cũng vẫn đi ra. Chỉ cần rời khỏi Ôn Tuyền Tiên Cảnh thì không có quan hệ gì với Ôn Tuyền Tiên Cảnh nữa, hắn có thể trực tiếp bắt người. Khương Phàm đưa tay, chỉ về phía Hứa Như Lai, ta khiêu chiến ngươi. Ta thắng, buông tha hắn, ta thua, người cho ngươi, ngươi biết hắn là ai sao, ta chẳng cần biết hắn là ai, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi nghĩ kỹ, Hứa Như Lai tiếp cận Khương Phàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta rất rõ ràng, ngươi dám không? Có gì không dám, nhưng, ha ha, ngươi có thể còn sống từ trên lôi đài với Hàn Ngạo sao? Ta không đi xuống được, coi như ta thua, người cũng thuộc về ngươi. Khương Phàm nói xong lại ôm lấy Thường Lăng, bay lên không rời khỏi. Thứ không biết sống chết, đi, Hứa Như Lai kêu gọi Bạch Viên rời khỏi. Ai, ai, không đúng, nam tử to béo cuống quýt lao ra, lo lắng hô to về phía không trung. Không qua ta đồng ý sao? Ta còn chưa có ra ngoài đây. Ngọa tào, ngươi là ai chứ? Đại tử tại điện thứ ba cho tới bây giờ đều là nơi náo nhiệt nhất vương quốc hắc ám. Nơi này chủ yếu cung cấp diễn võ giao dịch cho võ giả linh nguyên cảnh tầng đầu tiên thích hợp với linh nguyên cảnh tam trọng thiên trở xuống. Tầng thứ hai thích hợp với tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, bắt đầu từ tầng thứ ba, mỗi tầng đơn độc một tầng. Hôm nay đại tử tại điện thứ ba vô cùng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này, cách chương.